Luân hồi nhạc viên, chương 1749, khí đến run rẩy. Góc truyện audio.com, chương 44, khí đến run rẩy. Tử hình cơ quan tổng bộ quân đoàn trưởng văn phòng bên trong Tô Hiểu hai chân khoác lên bàn làm việc bên trên, chính dựa vào thành ghế nghỉ ngơi, có thương tích trong người. Tử hình cơ quan tổng bộ chính là chỗ an toàn nhất tuông. Nằm tại sofa bên trên, bố bố Uông kêu một tiếng, ý là nó đói bụng, hỏi thăm Tô Hiểu ăn cái gì, nó mang về. Bố bố Uông vừa tới cửa phòng làm việc, cửa phòng bị phịch một tiếng đẩy ra, mặt trầm như nước Harrod đi vào gian phòng, phía sau hắn đi theo Nam Thiến phu nhân cùng với nhất danh độc nhãn sĩ quan, phía sau cùng còn lại là hai tên hắc giáp hộ vệ, này hai người cấp Tô Hiểu loại nguy hiểm cảm giác, làm vì quân chủ hộ vệ, này hai người sức chiến đấu đương nhiên sẽ không thấp, nếu không tội ác đi sớm ám sát Harrod. Dĩ vãng có việc Harrod đều là triệu kiến Tô Hiểu, mà lần này lại tự thân tới cửa, hơn nữa không có cái gì thông báo. Đi ở phía sau Nam Thiến phu nhân chừng mắt nhìn, xem thần tình kia, rõ ràng là mới vừa bị cửa mắng đến cái vòi phun máu chó, về phần cùng nàng song hành độc nhãn sĩ quan, Tô Hiểu gặp qua đối phương một lần, đây là thứ 7 bộ đội bộ trưởng Gas. Gas là đế quốc đại nhân vật nhưng hắn bây giờ lại khẽ cúi đầu, một bộ chết cha ruột biểu tình. Harrod ngồi tại làm việc bàn đối diện, cầm lấy chén trà trên bàn, cũng mặc kệ đây là ai ly, hắn liền uống một hơi cạn sạch, không thấy chút nào dĩ vãng cái loại này bình tĩnh tỉnh táo. Tô Hiểu lưu ý đến, Harrod tay tại run, không bị khống chế run, hiển nhiên, đây là bị khí run run. Người bên kia thế nào? Phòng bên trong không có người ngoài, Harrod trực tiếp hỏi thu hút phòng tương quan chuyện. Tìm được 5 gian, kế tiếp 11 gian chỉ là vấn đề thời gian. Xác định mắt phòng tổng số đo, Harrod sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Xác định chung 16 gian, vất vả, trầm mặc như chết trầm mặc. Một lát sau, Harrod trầm giọng mở miệng. Mộ viên chuyện bên kia, ngươi nhận được tin tức à, mộ viên? Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Harrod, đối phương không phải tại xử lý nghị viên chuyện. Ngược lại, hắn nghĩ tới cái gì? Gần nhất vẫn luôn tại tìm kiếm mắt phòng, cùng quỷ hoàn không quan hệ tình báo ta không quá chú ý, như vậy sao? Harrod lại nâng chung trà lên, tại làm việc bên cạnh bàn nghiêm Bonnie ngay lập tức tiến lên, bắt đầu bưng trà đổ nước, nàng thông minh làm sao có thể nhìn không ra, Harrod hiện tại tựa như là thùng thuốc nổ. Mộ viên xảy ra chút tình huống, ta tổ tiên phần mộ bị. Harrod tay run rẩy kịch liệt hơn, Tô Hiểu lập tức tiến vào ảnh đế trạng thái, căn bản không cần Harrod nói, hắn liền mơ hồ đoán được là cái gì tình huống, trước đó hắn cung cấp cấp quốc tốc ba huynh đệ Russ Losnano tình báo, mà Russ Losnano chính là Harrod tổ tiên. Hiển nhiên, quốc tốc ba người đi trộm mộ bị phát hiện, có thể để Tô Hiểu không nghĩ ra chính là chuyện này Harrod tại sao tới tìm hắn. Về phần Nam Thiến phu nhân, đối phương cùng chuyện này hoàn toàn không liên quan mới đúng, không may hẳn là chỉ có Gas này vị bộ trưởng. Ngươi, Harrod trên dưới liếc nhìn Tô Hiểu thần sắc như thường. Bonnie, đỡ ta lên tới, ngủ một giấc chân đều ngồi tê dại. Bonnie hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn như cụ tiến lên đỡ Tô Hiểu ngồi thẳng thân thể. Thấy cảnh này, Harrod hơi nheo lại con ngươi. Nam Thiến, Gas, lúc sau lại tìm ngươi nhóm tính sổ. Góc truyện audio.com Nam Thiến phu nhân cùng Gas quay người rời phòng làm việc, vừa mới chuyển qua thân, Nam Thiến phu nhân liền lộ ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nàng thực phiền muộn, nàng cái gì cũng không làm, nhưng bị Harrod triệu kiến về sau, liền đổ ập xuống nhất đốn hung ác phê. Bonnie, ngươi cũng đi ra ngoài. Tô Hiểu vuốt vuốt chân, lấy hắn thể chất chân ngồi tê dại là không thể nào xuất hiện tình huống. Khi tất cả người đều đi ra ngoài lúc Harrod thấp giọng mở miệng. Người bị thương rồi, rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Tô Hiểu bình phục hô hấp, hắn vừa rồi chỉ là ngồi thẳng thân thể, liền dẫn đến nơi bụng ẩn ẩn nhói nhói, về phần vừa rồi làm Bonnie dìu hắn ngồi dậy, là bởi vì Tô Hiểu trước đó cùng Harrod gặp mặt lúc lần kia Harrod gặp chuyện sau nằm tại giường bên trên, hắn cũng làm cho kia danh tóc đỏ nam nhân dìu hắn ngồi dậy, hôm nay, Tô Hiểu cùng ngày đó Harrod thần sắc động tác hoàn toàn giống nhau, Harrod lập tức đoán ra là chuyện gì xảy ra. Kia mắt phòng chuyện, Harrod sắc mặt có chút khó coi, trước mắt run thành bên trong tình huống có chút hỏng bét, có ba người không thể đổ, đó chính là Tô Hiểu. Quân đoàn trưởng, Harrod, quân chủ, Gas, bộ trưởng, tùy tiện ngược lại một cái, không biết muốn toát ra bao nhiêu hoang dại u quỷ tổ chức. Không có vấn đề, chỉ tại ta trước khi chết không có vấn đề. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, trước mắt đều là trên một sợi thừng châu chấu, hắn không sợ Harrod phát hiện cái gì, coi như thu sau tính sổ, đến lúc đó hắn sớm trở về luân hồi nhạc viên. Nếu như thương thế ổn định, mau chóng đi mộ viên, chậm chút ta phái người đưa tới đặc hiệu dược, ngươi bây giờ không thể chết. Harrod không nhiều lời mặt khác liền đứng dậy rời đi. Tô Hiểu đứng ở cửa sổ nơi, nhìn phía dưới đình viện bên trong dần dần đi xa mười mấy người, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra Quốc Túc ba người đến cùng làm cái gì. Bố bố, đi, đi mộ viên. Ô, bố bố Uông không tiếng động kháng nghị, nó rất đói, nhưng cũng đi theo Tô Hiểu phía sau hấp tấp đi ra văn phòng. Tô Hiểu không mang theo Gus ba người, bọn họ chỉ cần tìm kiếm mắt phòng, làm Tô Hiểu đến yên tĩnh mộ viên lúc phát hiện nơi này đã bị thứ bảy bộ đội tầng tầng phong tỏa. Thông qua tầng 3 cửa ải, Tô Hiểu mới tiến vào mộ viên, mới vừa đến nơi này, hắn liền thấy một tòa cự đại bia đá cắm ngược ở mặt đất bên trên, gần đây có đại phiến ướt át bùn đất. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến Quốc Túc ba cái kia ngốc thiếu không phải là nổ Rus Losnano mộ. Nếu quả như thật là như vậy, Quốc Túc bị bắt về sau, hắn sẽ dùng hết khả năng tranh thủ thẩm vấn quyền, không phải là vì bảo ba người kia, mà là tránh cho bị khai ra, hắn dù sao cũng là tình báo nhà cung cấp. Đi đến một chỗ hầm mộ phía trước, Tô Hiểu ngồi xổm người xuống, lần này hắn xác định Quốc Túc không phải nổ Rus Losnano mộ phần, mà là tại nơi này tao ngộ địch nhân. Mấy cây bạch lục sắc năng lượng trường thương cắm ở trong hầm mộ chính chậm rãi tiêu tán, nhìn thấy này đồ vật Tô Hiểu lập tức nghĩ tới tội ác, cái này khiến hắn nghi ngờ hơn, tội ác làm sao lại tại này xuất hiện. Không phải là hai bên đều tới trộm mộ trùng hợp gặp được. Hoặc là nói là tội ác liền ẩn thân tại này, bị Quốc Túc trộm mộ đào lên. Gocchuyenaudio.com. Ngồi xổm ở hầm mộ phía trước, Tô Hiểu mở ra nguyên sinh thế giới liên lạc bình đài, đây là hắn có thể liên hệ đến Quốc Túc duy nhất phương thức, hai bên chỉ là tình báo giao dịch không có khả năng lưu lại tư nhân phương thức liên lạc. Nguyên sinh thế giới liên lạc bình đài bên trong, Byakuya, Phá Hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, không muốn bị toàn thành truy nã, buổi chiều một điểm phía trước khắp nơi hình cơ quan tổng bộ. Yến Ngư, Tán Nhân, Ua, Byakuya quân đoàn trưởng rốt cuộc lộ diện. Cô Lỗ, Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, người như thế nào cũng tại, còn có ba cái kia ngốc thiếu, đen đùi a, liền không thể làm ta vui sướng. Máy rời, bà Quốc Túc lão đại, Hắc Ám thế lực mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, Byakuya huynh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Quốc Túc lão đại hồi phục, Tô Hiểu đóng lại nguyên sinh thế giới liên lạc bình đài, quay người hướng mộ viên đi ra ngoài. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tắc lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.